bay lay, nhẹ hương thơm đôi tóc mây. Nhớ thương nàng ăn lang thang trong đêm mà đâu có hay. Đôi câu yêu ngày nào vẫn còn in trong tâm trí anh. Lỗi xưa về giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai. Thương thương anh thủy chung đêm về nàng lòng mình nhớ thương. Khỏi xưa mở biển hi hòa chung đêm khuya hạc hiên. Ai yêu ai để cho bây giờ đâu có thơ dở dàng. Hóa ra ngàn yêu thương đến vậy giờ cũng vỡ tan. Anh đi về bóng tối khuất lối chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi sao giờ còn tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn anh nhớ anh mang nụ cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mỹ anh buồn trong cô liễu. Tình thương ngoài những phút đắm đuối ân cần ta tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong men say. Thôi tự rằng lòng ta quên đi em. Hết đêm này ta quên đi em. Ngày mai bình yên sẽ về quên đi em. Yeah, yeah. Anh sẽ cố quên đi một người, người anh xem là cả thế giới. Anh sẽ cố quên đi một người, nhường cho em tình hạnh phúc mới. Vì anh biết tình mình chỉ đẹp khi tình mình còn nhiều dang dở. Và anh biết tình mình kết thúc khi tình mình có nhiều tan vỡ. Cũng lẽ chua cay đêm vùi trộn những niềm nhớ. Ai đó thay lòng mang khổ đau vào trong giấc mơ. Duyên kiếp bê bàn, thôi từ đây tình ta sẽ đôi. Lùi bước về sau, chúc em một đời em. Vẫn son lùa là bỏ lại đây bao nhiêu cô đơn nhớ thương. Anh đi về bóng tối khuất lối chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi sao giờ con tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn anh nhớ anh mà nụ cười em đang